Ba La Mã, thiết kế một thực nghiệm. Đối với việc thiết kế một thực nghiệm xã hội học, trước hết cũng cần xây dựng được chương trình thực nghiệm. Trong đó cũng cần phải thực hiện hàng loạt những công việc như đối với một chương trình của một nghiên cứu xã hội học. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong chương trình của một thực nghiệm xã hội học là phải đưa ra được mô hình lý thuyết của loại hình xã hội mới sẽ được nghiên cứu. Trong mô hình lý thuyết, đặc biệt quan trọng phải xác định rõ những cái mới của loại hình cần thực nghiệm cho đến thời điểm đó. Vì chính cái mới đó được coi như biến số phụ thuộc và sẽ được quan sát, đo lường để kiểm tra đánh giá hiệu quả của nó. Việc xác định rõ cái mới đó là cần thiết để chỉ ra chính xác những yếu tố nào, biến số độc lập, tác động vào loại hình xã hội cần được thực nghiệm. Việc xây dựng giả thuyết cũng có ý nghĩa quan trọng, vì thực chất, việc đánh giá loại hình xã hội đưa vào thực nghiệm phụ thuộc trước hết vào sự khẳng định của các giả thuyết được đưa ra. Việc xây dựng giả thuyết dựa trên mô hình lý thuyết đã được thiết lập. Lựa chọn các phương pháp quan sát nhằm xác định những biến đổi của biến số phụ thuộc cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực nghiệm. Có thể lựa chọn ở đây các phương pháp cụ thể như phỏng vấn, quan sát, trưng cầu ý kiến, trắc nghiệm để thu thập thông tin của đối tượng thực nghiệm để từ đó xác định, đo lường những thay đổi của đối tượng thực nghiệm. Việc xác định đối tượng nào để tiến hành thực nghiệm cũng cần có một sự quan tâm đặc biệt, vì công việc này giúp ích rất nhiều cho việc loại trừ sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, không phải biến số độc lập, đến kết quả thực nghiệm. Việc lựa chọn nhóm người nào để tiến hành thực nghiệm phụ thuộc trước hết vào mục đích, yêu cầu và nội dung của thực nghiệm và phụ thuộc vào phương pháp quan sát để xác định. Để kiểm soát được những thay đổi của kết quả chỉ do biến số độc lập của thực nghiệm gây ra, loại trừ được khả năng có tính ngẫu nhiên. Trong nhiều thực nghiệm, ngoài nhóm thực nghiệm, người ta còn xác định một nhóm khác gọi là nhóm đối chứng mà không trải qua các điều kiện của thực nghiệm. Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cần phải được thiết kế tương đương nhau, vì điều đó tạo thuận lợi cho việc so sánh giữa hai nhóm này với nhau. Thực tế, việc so sánh kết quả quan sát được của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sẽ mang lại tính đúng đắn cho quá trình thực nghiệm. Các thành viên sẽ tham gia vào hai nhóm này cũng cần được phân chia theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Tất nhiên, các thành viên trong hai nhóm này hoàn toàn không biết mình thuộc về nhóm thực nghiệm hay nhóm đối chứng. Việc quan sát thu thập thông tin không chỉ dừng ở việc xem xét kết quả sau khi chịu tác nhân kích thích, mà cần phải thấy được sự thay đổi của phản ứng, biến phụ thuộc từ thời điểm trước khi có tác nhân kích thích và thời điểm sau đó ở cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng. 4 La Mã. Các loại thực nghiệm. Dựa vào mục đích đặt ra cho mỗi thực nghiệm, người ta có thể phân biệt hai loại thực nghiệm chủ yếu là thực nghiệm khoa học và thực nghiệm thực hành. Đối với thực nghiệm khoa học, mục đích chủ yếu của nó là nhằm nghiên cứu khoa học, kiểm tra giả thuyết và có những kết luận mới mang tính khoa học. Thực nghiệm thực hành được thực hiện rất nhiều trong phạm vi của các quan hệ xã hội. Mục đích của nó là hướng đến cải tiến hoặc hoàn thiện các quá trình, các quan hệ xã hội. Các thực nghiệm thực hành gắn liền với việc giải quyết các vấn đề của thực tế xã hội. Vì vậy, các cuộc thực nghiệm này thường chỉ ra đặc thù của những điều kiện địa phương để sao cho việc phổ biến cái mới sẽ được thực hiện sau khi khẳng định tính chất đúng đắn của nó với những điều kiện cụ thể. Việc tách ra thành thực nghiệm nghiên cứu khoa học và thực nghiệm thực hành cũng chỉ có tính quy ước, vì rất ít khi có thực nghiệm chỉ thuần túy cho nghiên cứu khoa học hoặc thuần túy cho thực hành. Với những thực nghiệm khoa học thường kết thúc với những kiến nghị giải quyết vấn đề nào đó của đời sống xã hội. Còn với những thực nghiệm thực hành cũng thường cho phép có được những tài liệu, thông tin mới có tính khoa học. Dựa vào cơ cấu logic của thực nghiệm, người ta cũng có thể chia thành hai loại, thực nghiệm đầy đủ và thực nghiệm không đầy đủ. Thực nghiệm đầy đủ hay thực nghiệm cổ điển. Loại thực nghiệm này đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của một thực nghiệm. Ở đó, dễ dàng thấy được biến số độc lập có quan hệ với sự biến đổi của biến số phụ thuộc. Cách thức tiến hành đối với loại thực nghiệm này như sau. Trước hết, chia những người tham gia thực nghiệm thành hai nhóm. Việc phân chia có thể theo nguyên tắc cân xứng và ngẫu nhiên. Cân xứng có thể theo giới, tuổi, v.v. Để tạo ra hai nhóm có thể so sánh được. Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Tiến hành quan sát thu thập thông tin đối với cả hai nhóm trước khi tiến hành thực nghiệm về những vấn đề liên quan tới những đặc điểm sẽ bị biến đổi như đã nêu trong giả thuyết, biến phụ thuộc. Thực hiện sự tác động của tác nhân kích thích, biến số độc lập đến nhóm thực nghiệm. Trong khi đó, nhóm đối chứng sẽ không chịu sự tác động này. Sau đó, tiến hành quan sát, thu thập thông tin lần thứ hai với cả hai nhóm. Cuối cùng, so sánh kết quả giữa quan sát lần thứ nhất và lần thứ hai ở từng nhóm và kết quả từ quan sát lần thứ nhất, lần thứ hai giữa hai nhóm. Chúng ta đánh giá được những thay đổi do tác nhân kích thích gây ra đối với nhóm thực nghiệm. Bảng 13.1. Cơ cấu thực nghiệm có thể được tóm tắt trong sơ đồ sau. Nghe giải thích sơ đồ. Qua so sánh kết quả phẩy và kết quả, chúng ta có thể kiểm soát được sự tác động của các tác nhân kích thích, biến số độc lập và loại trừ sự tác động của các yếu tố khác xảy ra với đối tượng nghiên cứu trong thời gian thực nghiệm. Trong một số thực nghiệm đã chỉ ra rằng có thể có một tác động nào đó đến những người tham gia, dù tác nhân kích thích có được đưa ra hay không. Trotlis Banger và Dixon 1939 đã nói về một nghiên cứu trường hợp nổi tiếng năm 1930 ở nhà máy Hawthorne, Chicago. Thực nghiệm nhằm tìm hiểu xem điều kiện của môi trường làm việc ảnh hưởng đến năng suất lao động như thế nào bằng việc cải thiện điều kiện chiếu sáng trong phòng làm việc của công nhân. Qua thực nghiệm, người ta phát hiện ra rằng việc tăng độ chiếu sáng có dẫn đến việc tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, người ta cũng thấy rằng nếu ta làm giảm mức độ chiếu sáng cũng dẫn đến việc tăng năng suất lao động. Điều đó chỉ ra rằng người công nhân làm việc tốt hơn không phải dưới ánh sáng đầy đủ hay thiếu, mà vì họ làm việc trong hoàn cảnh thí nghiệm. Người ta gọi đó là hiệu quả Hawthorne. Hiệu quả đó cho thấy các đối tượng trong một thực nghiệm có xu hướng hành động đáp ứng theo sự tiên đoán trước những ảnh hưởng của thực nghiệm. Để hạn chế sự tác động đó, trong một số thực nghiệm đã sử dụng hai nhóm đối chứng bên cạnh một nhóm thực nghiệm. Trong hai nhóm đối chứng, một nhóm được đặt trong hoàn cảnh thực nghiệm nhưng không chịu tác động của biến độc lập thực sự, còn một nhóm khác hoàn toàn không trải qua hoàn cảnh thực nghiệm. Trong thực tế, kết quả của thực nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi các phương pháp thu thập thông tin. Trong nhiều trường hợp, phương pháp thu thập thông tin là quan sát hay phỏng vấn thì cũng khó tránh khỏi những thành kiến do quá trình quan sát hay phỏng vấn được lặp đi lặp lại. Để hạn chế sự ảnh hưởng này, người ta đề nghị chia đối tượng tham gia thành 4 nhóm, trong đó 2 nhóm thực nghiệm và 2 nhóm đối chứng. Trình tự thực nghiệm này có thể được thực hiện theo đầy đủ các bước như sau. Chia các đối tượng thành 4 nhóm theo nguyên tắc ngẫu nhiên, trong đó nhóm 1 và nhóm 3 là các nhóm thực nghiệm, nhóm 2 và nhóm 4 là các nhóm đối chứng. 1. Tiến hành thu thập thông tin trước thực nghiệm với nhóm 1 và nhóm 2. 2. Cho tác nhân kích thích với nhóm 1 và nhóm 3. 3. Tiến hành thu thập thông tin với từng nhóm, kể cả nhóm 4. 4. Việc kiểm tra định kiến có thể được xem xét qua việc so sánh kết quả nhóm 1 và nhóm 3 và bằng những khác biệt giữa nhóm 1 và nhóm 2 so sánh với nhóm 3 và 4. Thực nghiệm không đầy đủ hay tiền thực nghiệm. Thực tế, có nhiều thực nghiệm được thực hiện mà không bao hàm đầy đủ mọi thành phần của thực nghiệm như đã kể trên. Nó có thể chỉ là một phần trong các bước đã chỉ. Mục tiêu của những thực nghiệm này cũng hạn chế. Đôi khi, thực nghiệm chỉ giúp đi đến kết luận hoặc đánh giá được ở một góc độ nào đó của vấn đề nghiên cứu. Trong nhiều trường hợp, thực nghiệm loại này chỉ mang tính chất thử trước khi tiến hành một thực nghiệm đầy đủ. Vì thế, những thực nghiệm loại này còn gọi là tiền thực nghiệm. Ở đây sẽ nói đến một vài dạng thực nghiệm không đầy đủ này. Thứ nhất, trong trường hợp này chỉ thiết kế một nhóm thực nghiệm và tác nhân kích thích có thể được đưa ra ngay cho nhóm thực nghiệm và sau đó quan sát phản ứng của nó. Bảng 13.2. Thực nghiệm không đầy đủ, dạng thứ nhất. Nghe giải thích. Campbell và Stanley 1963 đã đề cập tới loại thực nghiệm này như là nghiên cứu thử một lần. Nó được sử dụng để xem xét sự phản ứng của đối tượng thực nghiệm trực tiếp với tác nhân kích thích. Ví dụ, trong nghiên cứu với nhóm công nhân của một xí nghiệp nào đó khi áp dụng hệ thống tiền lương mới, thực nghiệm chủ yếu để xem xét phản ứng, thái độ của công nhân với hệ thống tiền lương mới như thế nào. Nếu thái độ của họ tỏ ra ủng hộ, bản thân họ phấn khởi, hăng hái hơn trong sản xuất, thì có thể kết luận rằng họ đã chịu tác động của hệ thống tiền lương mới. Tuy nhiên, không thể biết được thái độ của họ như thế nào với công việc trước lúc áp dụng hệ thống lương mới, và cũng không biết được thái độ của họ so với những người khác chưa được thực hiện chế độ tiền lương mới ra sao. Hiệu quả của thực nghiệm trong trường hợp này khó có thể lượng hóa được. Thứ hai, loại thực nghiệm này cũng chỉ có một nhóm thực nghiệm, không chuẩn bị nhóm đối chứng, song các bước tiến hành vẫn đảm bảo đầy đủ, bao gồm thu thập thông tin trước thực nghiệm, tác động của biến độc lập và thu thập thông tin sau thực nghiệm, có thể mô tả theo bảng 13.3. Bảng 13.3, thực nghiệm không đầy đủ, dạng thứ hai. Nghe bài giảng. Đối với dạng thực nghiệm này, có thể đánh giá được mức độ của phản ứng của đối tượng thực nghiệm so với trước khi thực nghiệm. Song không thể loại trừ được các yếu tố khác có thể xuất hiện giữa hai thời điểm quan sát 1 và quan sát 2, đồng thời với biến độc lập cùng tác động đến đối tượng thực nghiệm. Chính vì vậy, dạng thực nghiệm này không thể sử dụng để chứng minh cho một giả thuyết được nêu ra một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng trong trường hợp thiếu các phương tiện đầy đủ hoặc khi có nhu cầu rút ngắn thời gian chuẩn bị và tiến hành thực nghiệm. Thứ ba, cũng thực hiện việc chia đối tượng thực nghiệm thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Song, các bước tiến hành không được thực hiện một cách đầy đủ như thực nghiệm cổ điển. Với dạng này, không có việc thu thập thông tin trước khi có sự tác động của biến độc lập. Các bước được mô tả theo bảng sau 13.4. Bảng 13.4, thực nghiệm không đầy đủ dạng 3. Nghe bài giảng. Theo Campbell và Stanley 1963, với một thực nghiệm thực thụ thì việc thu thập thông tin trước thực nghiệm là không quá cần thiết. Vì vậy, dạng thực nghiệm với nhóm kiểm soát được phân chia ra một cách ngẫu nhiên và việc tiến hành thu thập thông tin sau thực nghiệm như đã mô tả ở đây là tất cả những gì thực sự cần thiết và rõ ràng, giảm bớt chi phí được rất nhiều so với thực nghiệm đầy đủ. Trên thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phân chia đối tượng tham gia thực nghiệm một cách cân xứng ngẫu nhiên thành hai nhóm, thực nghiệm và đối chứng. Vì hoàn cảnh tự nhiên của thực nghiệm cản trở khả năng này. Ví dụ, trong giáo dục, nếu chọn một lớp nào đó làm nhóm thực nghiệm, thì nhóm đối chứng chỉ có thể là một lớp tương tự, chứ không phải là một lớp được chia theo cách cân xứng và ngẫu nhiên. Do vậy, khi đưa ra kết luận đánh giá so sánh giữa các nhóm, cần được cân nhắc thận trọng. Osipov và các cộng sự năm 1989, khi căn cứ vào tính chất đánh giá của các tình huống thực nghiệm, đã chia thực nghiệm xã hội học thành hai loại: thực nghiệm ở hiện trường và thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Thực nghiệm ở hiện trường đảm bảo tình huống thực nghiệm một cách tự nhiên tối đa. Những đối tượng được thực nghiệm như lớp học, xí nghiệp sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp v.v. vẫn giữ nguyên mối quan hệ hàng ngày của mình. Đối với thực nghiệm ở hiện trường cũng có thể chia ra thực nghiệm kiểm tra và thực nghiệm tự nhiên. Đối với thực nghiệm kiểm tra, nhà xã hội học khi căn cứ vào điều kiện tồn tại thực tế của đối tượng tiến hành đưa ra các biến số độc lập vào hoạt động, quan sát sự biến đổi của đối tượng để kiểm tra các giả thuyết được nêu ra. Còn đối với thực nghiệm tự nhiên, nhà xã hội học không lựa chọn và không chuẩn bị trước các biến số độc lập, cũng như không sử dụng nó tác động vào nhóm thực nghiệm. Nhà xã hội học không can thiệp tích cực vào quá trình tự nhiên của công việc, mà chỉ quan sát và chờ đợi ở đối tượng nghiên cứu một sự biến đổi mang tính độc lập. Biến đổi được quan tâm này đóng vai trò là biến số độc lập. Rõ ràng, cách làm này chỉ có thể được thực hiện tại hiện trường. Cũng theo các tác giả này, trong thực nghiệm tự nhiên, các yếu tố giả tạo được hạn chế đến mức tối thiểu. Độ thuần khiết và tính xác thực của kết luận là tối đa. Tuy nhiên, nó có khó khăn khi xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của các biến số và không thể điều khiển được biến số độc lập. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là dạng thực nghiệm trong môi trường giả tạo, nghĩa là đối tượng được thực nghiệm được chuyển từ môi trường tự nhiên thông thường của nó sang tình huống cho phép đạt được độ chính xác cao trong việc theo dõi diễn biến của nó. Việc đo lường các biến đổi được đảm bảo một cách chính xác. Các biến số độc lập và phụ thuộc được kiểm tra chặt chẽ. Tính ổn định của tình huống thực nghiệm cho phép điều khiển tốt các biến số. Tuy nhiên, những khó khăn của thực nghiệm này có thể đến từ tính bất thường của chính tình huống thực nghiệm. Sự có mặt của người thực hiện thực nghiệm, sự ý thức được của người được thực nghiệm về tính giả tạo của tình huống. Vấn đề quan trọng ở đây là phải tổ chức và điều khiển được tình huống thực nghiệm và làm sao để các thực nghiệm gắn với tự nhiên. Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin có hiệu quả đối với những đề tài thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, sau thực nghiệm, khi đã xác định được mối quan hệ nhân quả của các biến số hoặc đã chỉ ra được cơ chế của một kiểu hoạt động nào đó, thì vấn đề cần được xem xét là mối quan hệ đó vượt ra khỏi phạm vi thực nghiệm tới mức nào. Để kiểm tra được vấn đề này, thực nghiệm cần phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Cần sử dụng các biến số độc lập khác nhau để quan sát, đo đạt biến số phụ thuộc. Chỉ trên cơ sở đó, các kết luận rút ra từ mối quan hệ được nghiên cứu mới có thể khẳng định chắc chắn được. So với thực nghiệm trong khoa học tự nhiên, thực nghiệm trong xã hội học trở nên khó khăn hơn nhiều. vì khó có thể khắc phục được sự ảnh hưởng của mối quan hệ đa dạng của cả người nghiên cứu và người tham gia vào nhóm thực nghiệm. Hơn nữa, khi quan tâm đến con người sẽ có hàng loạt những vấn đề khác kèm theo như vấn đề chính trị, tư tưởng, vấn đề đạo đức, v.v. Vì vậy, đòi hỏi nhà xã hội học khi sử dụng phương pháp này, ngoài kiến thức chuyên môn sâu, phải có một tinh thần trách nhiệm cao trong nghiên cứu.